Ngự Thiên Tà Thần, chương 237 Thiên Địa Cừu Hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thần sắc có vẻ hơi cổ quái mà âm u, tựa hồ không hề giống là hắn tuổi đời này có thể có thần tì. Nhắn lấy ra một cái tạo hình đặc biệt cái còi, bỗng nhiên thả ở trong miệng dùng lực thổi lên, bất quá cổ quái là thủy chung đều không có âm thanh phát ra tới. Mọi người ra tay đánh nhau, tạm thời tựa hồ ai cũng không làm gì được ai. Trang Dịch Thần ánh mắt ngẫu nhiên cùng Mộc Tư không chạm nhau, hai người tựa hồ cũng minh bạch đối phương ý tứ. Bởi vì bọn hắn ẩn ẩn đều phát giác được một loại tiềm ẩn nguy cơ, chỉ là lại nói không rõ là vì cái gì, cho nên đành phải tạm thời trước duy trì. Nếu như bọn họ toàn lực ứng phó lời nói, liền xem như ma tộc người hầu thực lực cực cao cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ. Nhưng là liền xem như giết chết người trong ma tộc, hai người đối thoại cũng là một trận cục diện bế tắc. Rầm rập, khủng bố chấn động âm thanh bỗng nhiên vang vọng tại phụ cận, tựa hồ có thật nhiều hung thú tại chạy nhanh. Hỏng bét, tại sao có thể có hung thú? Lúc này Mộc Tư không nhịn không được chửi mắng một tiếng, theo hắn góc độ nhìn lại, đã có thể nhìn thấy dẫn đầu loại kia to lớn vô cùng hung thú. Man sơn thú, cái đồ chơi này liền xem như cấp 2 hung thú cũng là tương đối khó quấn. Mộc Tư không thầm mắng một tiếng, trong lòng minh bạch cái này hung thú cũng không phải là không duyên cớ xuất hiện. Lúc này thì liền công chúa ma tộc đều có chút ngây người, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đám hung thú này từ đâu mà đến? Tối thiểu có trên 100 con man sơn thú giết tới, công chúa ma tộc cùng Trang Dịch Thần nhanh chóng liếc nhau, cùng kêu lên nói ra. Tạm thời ngưng chiến, nói xong hai người liền đồng thời hướng cái kia chút man sơn thú phóng đi. Nếu như thả đảm nhiệm đám hung thú này tàn phá bừa bãi, kích phát huyết tinh bạo ngược lời nói, bọn họ những người này phiền phức thì lớn. Hai người đều là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Giết, Mộc Tư không sắc mặt âm trầm, cũng là nhanh chóng oanh ra chiến thi từ diệt sát man sơn thú, mà Tạ Minh Tú cùng Trần Nguyên Lâm thì là thuận thế giữ vững mặt hồ thông hướng mật đạo cửa vào. Lúc này ai cũng không ngờ tới, một bóng người cực kỳ mau lẹ từ một bên tới gần, hướng Tạ Minh Tú cùng Trần Nguyên Lâm mà đi. Trong tay hắn có dán chặt lấy hai tấm ngọc trang tại lặng yên không một tiếng động thiêu đốt lên, các loại Tạ Minh Tú cùng Trần Nguyên Lâm kịp phản ứng lúc đợi, này người đã phất tay mà ra. Oanh, hai cái to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, đem hai người đập ầm ầm trên mặt đất, nhất thời bản thân bị trọng thương. Đáng chết, gia hỏa này là ai? Lúc này mọi người ngay tại đánh giết man sơn thú, nhìn lại là cái lạ lẫm Triệu Quốc cử nhân. Này trong mắt người lóe tà ác quang mang, cười khẳng khặc quái dị hai tiếng về sau, liền trực tiếp nhảy vào mặt sông, biến mất không thấy gì nữa. Nghịch tộc văn nhân, Mộc Tư không trên mặt lộ ra kinh sợ, không cần nghĩ ngợi theo sát mà đi. Chính là cơ hội, Trang Dịch Thần một kiếm chặt xuống hai cái man sơn thú đầu lâu, vân giao thân pháp hóa thành một đạo khói xanh, thế mà so Mộc Tư không cho nhanh một tía. Công chúa ma tộc một tiếng khẽ kêu cũng mượn cơ hội phóng tới mặt sông. Mà ma tộc người hầu cùng thị nữ thì là sóng vai cùng một chỗ, lực kháng còn thừa man sơn thú. Phanh phanh phanh, Trang Dịch Thần ba người cơ hồ là cùng một thời gian rơi vào giày trên đường, lẫn nhau ở giữa đề phòng lẫn nhau lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia trước nhảy xuống nghịch tộc văn nhân lại là không thấy tăm hơi. Cái này không khỏi làm cho người cảm giác được có chút quỷ gì. Mà lại nghịch tộc văn nhân đến tột cùng là như thế nào trở thành một châu thủ khoa cũng làm cho người không được giải. Đối với nhân tộc mà nói, nghịch tộc văn người tuyệt đối là hàng đầu đại địch, nhất định phải trước trừ bỏ. Mà đối với ma tộc tới nói, nghịch tộc văn nhân cũng là dị loại cực kỳ ảnh hưởng đến cao cấp ma tộc thẩm mỹ quan. Ba người lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, lạnh thấu xương chiến ý nhất thời tiêu giảm không ít. Ta cảm thấy cái kia gia hỏa đối với chúng ta uy hiếp càng lớn, không bằng liên thủ như thế nào. Công chúa ma tộc cười duyên đề nghị, Mộc Tư không cân nhắc một cái chớp mắt nhân tiện nói. Tốt, ngươi thì sao? Công chúa ma tộc đối với Trang Dịch Thần hỏi thăm, nàng biết Trang Dịch Thần là hận chính mình, bất quá cái kia không trọng yếu. Nàng cũng không cần Trang Dịch Thần thông cảm, chỉ cần giờ phút này có thể liên thủ liền tốt. Trang Dịch Thần thở nhẹ một hơi, đối với công chúa ma tộc tâm tình của hắn 10 phần mâu thuẫn. Không biết có phải hay không là bị Đào Lệ Tư tiềm ẩn ảnh hưởng, đối công chúa ma tộc sát ý luôn luôn đang từ từ yếu bớt. Mà lại luôn có một thanh âm tại nói với chính mình, trên chiến trường chém giết chỉ là công cừu mà không phải tư oán, phiền thế hào làm một cái chiến sĩ, chết tại công chúa ma tộc trên tay rất bình thường. Huống hồ trên chiến trường Trang Dịch Thần đã giết công chúa ma tộc một lần. Nếu không phải nàng cao quý huyết mạch đổi lại phổ thông ma tộc đã sớm chết kiều kiều. Nhưng là Trang Dịch Thần lại không có khả năng thật cho rằng như vậy, chỉ cần công chúa ma tộc còn sống, cừu hận này sẽ rất khó để xuống. Trước hết giết tên kia lại nói, Trang Dịch Thần khó khăn làm quyết định, dù sao nghịch tộc văn sĩ biến số thật sự là quá lớn. Khạc khạc, Kiệt Chỉ Bằng, các ngươi cái này ba tên tiểu gia hỏa liền muốn giết chết ta, nào có đơn giản như vậy. Tà ác thanh âm theo một chỗ vang lên, quanh quẩn tại trong mật đạo. Vừa tốt giết chết các ngươi ba cái, dùng các ngươi tuổi trẻ huyết dịch đến tế tự, có lẽ làm cho ta đạt được ước muốn. Nghịch tộc văn sĩ cất tiếng cười to. Lúc này Tô Ly cùng Phù Du Thất Kiệt đám người cùng Họa Cuồng Lỗ trực dây dưa không nghỉ, mà Tạ Minh Tú cùng Trần Nguyên Lâm bị hắn đánh lén bản thân bị trọng thương, mà công chúa ma tộc bên người thị nữ cùng người hầu bị hung thú cuốn lấy. Toàn bộ Bất Chu Sơn chi chiến bố cục bị một mình hắn thiết kế cùng hai bên, hết thảy đều tại hắn nằm trong tính toán, cái này làm sao không để hắn cảm giác được đắc ý, phải biết liền xem như một tên đỉnh phong trạng thái văn sư đến cũng chưa chắc có thể so sánh hắn làm càng tốt hơn. Dù sao nơi này đều là nhân tộc cử nhân bên trong tinh nhuệ, thật liên thủ lại phát huy thực lực cực kỳ khủng bố. Có thể vượt cấp treo lên đánh tiến sĩ đều có mấy cái, huống chi còn có ma tộc cái này một cái lực lượng. Mộc Tư Không rất nghiêm túc nghe cái kia nghịch tộc văn sĩ thanh âm, thiên tài đại não đang bay nhanh suy tư. Hắn cũng không cho rằng cái này nghịch tộc văn sĩ là cùng tuổi bọn họ giống cử nhân, nếu là cùng thế hệ người có như thế tâm cơ, đã sớm danh dương thiên hạ. Huống hồ người này đối Bất Chu Sơn tựa hồ rất tinh tường, thật giống như đã từng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng hợp hai điểm này đến xem, tăng thêm Triệu Quốc 50 năm bên trong đã từng theo Bất Chu Sơn đi ra qua cử nhân, đáp án tựa hồ miêu tả sinh động. Tiền bối, người đã có thi quân xưng hào, được vinh dự có khả năng nhất trở thành Triệu Quốc trẻ tuổi nhất bán thánh, đường đường đệ nhất văn sư, tội gì muốn nghịch tộc. Mộc Tư Không bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cái kia nghịch tộc văn sĩ tiếng cuồng tiếu giống như bị bóp chặt cổ một dạng, nhất thời nghẹn ngào. Hơn phân nửa vang mới chát chát vừa nói, ngươi làm sao đoán ra là ta? Chấm, trên đời này có rất nhiều chuyện, chỉ cần ngươi làm liền sẽ lưu lại dấu vết. Trừ phi ngươi không làm, Mộc Tư Không từ tốn nói, hắn lúc này chú ý tới Trang Dịch Thần cùng hắn làm một cái tiếp tục thủ thế. Tiền bối, lần này bố cục có thể xưng hoàn mỹ, sử dụng chúng ta mấy cái cỗ thế lực nóng lòng thu hoạch được thần cách cơ hội xuất thủ làm dối, đến bây giờ ta đều không thể không nói một câu xác thực cao minh. Mộc Tư Không nói tiếp, cách chương.